Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 12, nhận thức hắn làm ca. Tiếp nhận hắn đưa tới chén rượu, cùng với đụng một cái, Tokisaki Gurumi nhìn thấy Dương An hướng bên này lúc đi, Gurumi mà bắt đầu đề phòng. Đặc biệt chứng kiến Lý Phong đám người đã vậy còn quá dễ dàng liền tránh ra đường. Nếu như không phải đối với bọn họ trung tâm không có hoài nghi lời nói, Gurumi đều phải cho là bọn họ bị thu mua rồi. Nhưng để ở Dương An nơi đây, liền có vẻ sao mà hợp lý. Hắn quang hoàn sao lại thế mở ra sớm như vậy? Mê gái cùng ngu ngốc hai cái quang hoàn, Gurumi cũng không có lòng tin chống đỡ được. Cho dù là tinh linh khu, không thấy được nguyên lấy chung, Dương An vầng sáng, chỉ cần là cái có ý thức giống liền miễn dịch không được sao. Trừ phi thực lực bản thân hơn xa cho hắn, nhưng bây giờ, hai người chênh lệch cũng không lớn, ước đoán tai biến ngay từ đầu, Dương An thực lực sẽ chuyển bao nhiêu tựa như điên cuồng tăng trưởng, có thể sẽ trực tiếp lướt qua Gurumi, không có biện pháp. Ai bảo nhân gia gặp may mắn đâu, còn như giết chết Dương An. Gurumi cũng không có cái ý nghĩ này, bên trong dính dấp nhân quả nhiều lắm, đối với tương lai biến động thực sự quá lớn, vì một cái không biết tên uy hiếp cứ như vậy làm. Thực sự có chút, huống cũng giết không xong hắn, hiện tại vận mệnh đã tải quan tâm hắn bồi dưỡng khôi lỗi a. Cái này ngựa giống hậu cung vương. Vẫn là cách hắn rất xa là tốt rồi. Hắn có bao nhiêu hậu cung quan chính mình chuyện gì? Chỉ cần ngàn vạn lần chớ cua được trên người nàng, liền hết thảy dễ nói. Dương An rất hiểu nắm chặt chừng mực, dùng hết bình thường có khả năng, muốn chọc cười trước mắt để cho mình tâm tình xuất hiện ba động khuê nữ. Khoảng cách gần quan sát, hắn phát hiện cái này Tokisaki nhà đại tiểu thư quả thực hoàn mỹ đến không giống như là thế gian người. Tựa như, từ một cái khác thứ nguyên mà đến, người thường, những cái được gọi là tuyệt sắc, Dương An tự nhận là cũng đã gặp không ít, nhưng chỉ cần là một người, thực ngũ cốc hoa màu, liền luôn sẽ có tì vết nào, mà Gurumi gần lộ ra nửa há mặt cười, tựa như tạo hóa tự tay tạo hình. Bị lưu hải bao trùm mặt khác nửa gương mặt, cũng không có cho Gurumi giảm phân, ngược lại có một loại muốn cho người truy tìm chính là cảm giác thần bí thật sâu hấp dẫn hắn. Dương An rất muốn vén lên nàng một tầng cuối cùng ra. Hơn 20 năm sinh mệnh, có thể nói là muốn cái gì có cái đó, duy nhất không thay đổi chính là đối với mỹ nữ bắt được dục vọng. Ở Gurumi trước mặt, Dương An trong lòng nhưng ở dãy rùa, hắn vừa muốn ngắt lấy cái này đóa mê người bỉ ngạn hoa, nhưng lại cảm giác mình không xứng với nàng, ngay cả tự tay chạm đến, đều có một loại tội ác cảm giác. Gurumi thấy Dương An một lúc lâu không nói lời nào, hơi nghi hoặc một chút giơ lên đầu nhỏ, màu đỏ thắm con ngươi, lần nữa cùng hắn tới một đối diện. Thâm thúy giống như là tinh không, Dương An đến cùng từ bên trong nhìn thấy gì, sợ rằng chỉ có chính hắn biết. Tùy tiếc cười cười, hắn muốn đuổi theo cô gái này, tựa như người thường giống nhau, tới chàng yêu đương, không ở giống như trước như vậy lạm tình, chỉ vì tự thân dục vọng kéo dài, người như vậy nhi mới thích hợp làm vợ, nghe nói nàng cũng tương đương ưu tú không phải sao. Còn như Tokisaki lão gia tử, Dương An cảm giác mình hoàn toàn có thể thu được hắn khẳng định, nguyện ý đem trước mắt động lòng người giao phó cho chính mình. Hắn có lẽ không nghi ngờ mình tán gái kỹ năng, từ học sinh nữ đến hay là phu nhân, chỉ cần là rất xinh đẹp, thoáng dưới điểm tay là có thể ăn vào trong miệng, coi như Gurumi ở khó làm. Đem hết toàn thân lực cân nhắc cũng hầu như có thể làm được a. Cô bé như vậy, nếu như thả đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng mà, hiện thực thật có thể như ước nguyện của hắn. Nói nhiều như vậy, nàng ngoại trừ ngay từ đầu vi vi triển khai miệng cười. Ở phía sau tới cái loại này tràn ngập phòng bị nhãn thần. Quả thực tổn thương thấu dương an tâm. Kurumi ban đầu cũng trúng chiêu. Cho dù ở làm sao đề phòng, nhưng Dương An một gần người, cái loại này hào quang lực lượng quả thực phòng không thể phòng. Đặc biệt hắn hiện tại vẫn còn tinh thần mệt mỏi dưới tình huống. Nếu như Dương An vẫn nói tiếp, e rằng Kurumi hiện tại đã luân hãm, sợ rằng chỉ có rời xa hắn có thể phản ứng kịp. Nhưng trên đường hắn hết lần này tới lần khác bị Kurumi khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Hào quang lực lượng, không có ngôn ngữ gia trì. Tại thời điểm này tùng một tia, Kurumi trực tiếp rượt mình tỉnh lại. Nguyên lấy chung, đây chính là ngay cả lúc này mặt. Thế giới thụ mầm móng Lý Giai Ngọc đều trúng chiêu. Huống chi là nàng loại này người ngoại lai viên. Lên tinh thần phòng bị, hoàn hảo hiện tại Dương An chỉ là một người thường. Bằng không, rất rõ ràng. Ở Kurumi phòng bị dưới, hoa ngôn xảo ngữ vô số Dương An, cũng chỉ có thể không nói nhìn trời, nhưng cho hắn lớn hơn động lực, cô bé như vậy chỉ có còn có tính khiêu chiến không phải sao? Bắt đầu rất tục sáo nói chuyện làm ăn chàng thượng sự tình, nhưng cùng những người khác nói chuyện với nhau thời điểm, đều là ngu ngốc hào quang ảnh hưởng, tuy là kinh dị Dương An, thiên phú buôn bán. Nhưng vẫn là cảm thấy hắn thích hợp nhất hay là Từ Quân. Chớ đừng nhắc tới không ở chịu ảnh hưởng Kurumi. Cuối cùng một câu, ta mệt mỏi, làm cho Dương An hào triệt để tuyên bố đánh chìm. Dương An thất bại, làm cho người nhiều hơn ngắm mà dừng lại. Nhưng lại hàng ngày có người đi lên góp. Kurumi biểu hiện càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Mở ca mang theo Đinh Thành. Ở trong hội trường kết bạn lấy nhân vật khác, ở Tây Giang có thể đi ngang mở ca, đến nơi đây cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt biết người bên trong này, sau lưng gia tộc năng lượng, quả thực cực lớn đến không dám tưởng tượng thời điểm, lúc trước cùng Dương An trao đổi cái kia đồ trắng thanh niên, giống như mở ca đàm luận cùng một chỗ, đây chính là mở ca lấy không ít quan hệ mới đến cơ hội. Nếu như nhà mình có thể cột lên này bắp đùi, vậy có thể hướng toàn bộ tỉnh Thiên Nam phóng xạ phạm vi thế lực. Chứng kiến Đinh Thành cũng không cảm thấy hứng thú đây hết thảy. Mình cũng không có thời gian quản hắn, liền phân phó một đôi lời, liền cùng đồ trắng thanh niên tiếp tục nói chuyện với nhau. Hắn có vẻ rất tùy tính, nhưng cho mở ca áp lực là không có chút nào tiểu. Trong lúc vô tình xem đều Dương An hướng bên này đi tới. Đồ trắng thanh niên vỗ vỗ Lưu Khai bả vai. Được rồi, giới thiệu cho ngươi một chút đại ca của ta. Ngươi nếu có thể cột lên hắn, đây mới thật sự là kiếm ra đầu. Mở ca có chút mộng bức gật đầu. Trong đầu một mảnh tương hồ. Hắn cũng không nghe nói Diêu Sâm còn có một đại ca ha. Chẳng lẽ là... Lưu Khai hai mắt sáng ngời, đã nhìn thấy trên mặt mang chút bất đắc dĩ thanh niên đẹp trai. Cách bọn họ càng ngày càng gần, dọc theo đường đi phải không đoạn có người với hắn chào hỏi. Cái loại này đãi ngộ, quả thực giống như là đại lão cấp bậc. Người như vậy ở toàn bộ Sơn Hà tỉnh, cũng chỉ có Dương gia Dương An đi. Làm sao, Dương ca ngươi cũng không còn thành công. Nghe được Diêu Sâm thanh âm trêu chọc, Dương An có vẻ càng thêm bất đắc dĩ. Đi đi đi, ta có thể sánh bằng các ngươi khỏe hơn, ít nhất có thể cùng nàng đàm luận lâu như vậy. Ha ha, vậy cũng không thể phủ định Dương ca ngươi thất bại. Tập đoàn tài chính xuất thân nữ hài tử thế nào? Đặc biệt loại này từ nhỏ trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng. Có phải hay không đặc biệt khó giải quyết? Ai? Dương An thở dài một hơi, không phải bình thường khó giải quyết, là ta căn bản không giải quyết được. Đối với cái này chủng nữ hài, có thể chỉ có lâu ngày sinh tình. Diêu Sâm tiện tiện nhíu mày, nói không tật xấu a, này tương đương lâu sinh tình nha. Đem rượu đỏ trong ly rót vào trong miệng, không phải ta nói, ai muốn có thể đem đại tiểu thư kia chọc cười một cái. Ta Dương An liền nhận thức hắn làm ca. Diêu Sâm đang chuẩn bị hỉ hà kết thúc cái đề tài này thời điểm. Lờ đãng hướng Kurumi bên kia đảo qua, nhất thời kinh đến mức há hốc mồm. Dương ca, ngươi vị đại tiểu thư kia, thật bị người chọc cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.